mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, ác độc nữ phụ sốt ruột, ở cùng ngươi xác định quan hệ phía trước, ta luôn luôn thực mâu thuẫn, một phương diện là làm ca ca của ngươi, cảm thấy không phải hẳn là cùng với ngươi, về phương diện khác là làm một cái khác yến thần, thực yêu ngươi, muốn liều lĩnh cùng với ngươi. Nhưng đồng thời lại bận tâm ngươi an nguy, như vậy mâu thuẫn ta. Tựa như một cái quái vật, ở căn cứ giữa, ngươi vì cứu ta, cái kia trong không gian lại có người muốn cướp thân thể. Hai cái ta tài không lại dối dám, liên thủ đem người kia đả bại, yến thần xem mặt không biểu cảm yến dương. Thần kinh cũng mạnh đề nhanh, dương dương, hiện tại ta, khả năng không phải ca ca của ngươi. Rất có khả năng là ở ca ca ngươi tử sau, lại lần nữa ở ca ca ngươi trong thân thể sống lại người kia. Yến Dương vẻ mặt phức tạp. Vì sao muốn hiện tại nói với ta này đó? Không tiếp tục giấu giếm đi xuống. Yến thần khổ cười nói. Ta không nghĩ lừa ngươi. Dương Dương, ta yêu ngươi không sai. Cũng không thể như vậy ích kỷ. Ngươi nói ngươi suy nghĩ rõ ràng toàn bộ ta. Ta là do dự qua. Lo sợ ngươi phát hiện bí mật này, khả như không nói cho ngươi, kia đối với ngươi chính là không công bằng, thiên mệnh chi nữ mệnh cách quý trọng. Ai cũng không thể cam đoan có một ngày, chính nàng có phải hay không phát hiện chân tướng, cùng với cái kia thời điểm trở mặt, không bằng theo ngay từ đầu liền nắm giữ chủ động, đem cân bằng kéo đến tự bản thân biên đến, yến thần nằm yến dương thủ đặt ở trái tim mình chỗ. Dương Dương. Ta này mệnh là ngươi, ngươi tưởng lấy đi, tùy thời đều có thể. Yến Dương cảm thụ được hắn cường mà hữu lực tim đập. Cũng nói không rõ ràng chính mình lúc này tâm tình. Bất quá, nàng rõ ràng là, nàng sẽ không giết Yến Thần. Về phần cùng nàng cùng nhau lớn lên ca ca Yến Thần. Nàng chỉ có thể nói thật có lỗi. Trước mặt Yến Thần, mới là trong lòng nàng muốn để ý cùng muốn ở cùng nhau nhân. Yến Dương nhắm mắt lại hít sâu một hơi, nhẹ nhàng nhổ ra, lại mở thời điểm, như trước là cái kia yêu Yến Thần nữ nhân. A Thần, tạ ơn ngươi đối ta thẳng thắn, tuy rằng hiện ở trong lòng không dễ chịu, khả năng còn có thể thực xin lỗi ca ca. Nhưng, với ta mà nói, người yêu là hiện tại ngươi, mặc kệ khối này trong thân thể trước kia linh hồn như thế nào. Ta yêu chính là ngươi hiện tại linh hồn. Này Yến Thần, có lẽ thật không tốt, nhưng hắn mỗi lần đem chính mình sinh mệnh không để ý. Cái loại này chấp nhất mà lại quý trọng chuyên nhất yêu. Vô không đả động nàng nội tâm Ani nghe được Yến Dương hiện tại lời nói. Yến Thần cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, này nhất quan xem như đi qua. Yến Thần gắt gao ôm Yến Dương, như là muốn nhu tiến chính mình trong khung. Yến Dương, tạ ơn người yêu ta, sau này. Hắn như trước hội dùng chính mình sinh mệnh bảo hộ Yến Dương. Cũng không chỉ cần chỉ đem nàng trở thành thiên mệnh chi nữ nịnh bợ. Mà là chân chân thực thực chính mình nữ nhân. Giờ khắc này hai người, tâm cùng tâm trong lúc đó càng thêm gần sát. Một đường hướng nam, lẫn nhau thẳng thắn thành khẩn. Quan hệ rất tốt, thường thường liếc mắt đưa tình. Bị vây tình yêu cuồng nhiệt bên trong Yến Thần cùng Yến Dương không có phát hiện. Ở bọn họ chung quanh có hai song tầm mắt quan sát. Ca, bọn họ cũng hướng nam đi rồi, Liễu Y Y sốt ruột không thôi. Này cùng nàng đoán rằng bất đồng a, lấy Yến Thần cùng Yến Dương năng lực, không phải hẳn là hướng phương Bắc đi đế đô sao? Làm sao có thể hướng nam đi? Như vậy rất tốt, Liễu Thịnh An từ rời đi căn cứ sau. Tính tình trở nên âm trầm rất nhiều. Nhưng là, Liễu Y Y muốn nói Yến Thần rất lợi hại, nhưng bị Liễu Thịnh An cấp đánh gãy. Y Y, báo thù sự tình giao cho ca ca đến làm, lúc này đây mặc kệ là thành công vẫn là thất bại. Cùng Yến Thần Yến Dương huynh muội trong lúc đó thù hận đều dừng lại ở đây. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.